Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 758, phát tiết. Tưởng Tình Tư là có chút rượu lượng, đây là bình thường, nàng có thể có hôm nay xã giao có thể ít có. Đã có xã giao tự nhiên là muốn uống tửu, nhiều năm như vậy, tham gia vô số xã giao. Tưởng Tình Tư tửu lượng cũng đã sớm luyện ra, nhưng hiện tại bất đồng dĩ vãng. Trước kia sinh ý vừa cất bước Tưởng Tình Tư là không thể không uống. Nhưng bây giờ sinh ý đã sớm đi vào chính quy. Đến cấp bậc này, Tưởng Tình Tư đã có thể không cần cùng trước kia giống như vì một cuộc làm ăn liền cùng người tại. Trên bàn rượu uống thổ huyết, trả lại tiếp tục uống. Hiện tại Mễ Tử Hiên buộc Tưởng Tình Tư để cho nàng bồi tửu. Tưởng Tình Tư đến là không sợ. Cho mình ngược lại một chén rượu nói. Tới, uống. Tưởng Tình Tư nội tâm chưa từng không có đem Mễ Tử Hiên qua chén. Tránh hắn đối với chính mình sự tình bàn cây hỏi ngọn nguồn bàn tính. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai. Cầm lấy chén rượu cùng Tưởng Tình Tư đụng một ngụm mân một miệng lớn. Tưởng Nhạc Nhạc đến thật là nghĩ nếm thử rượu đỏ hương vị. Nhưng mẫu thân mình không cho. Cũng chỉ có thể thôi. Thở dài tiếp tục trong đầu buồn bực ăn nhiều. Ngay trước Tưởng Nhạc Nhạc mặt. Mễ Tử Hiên đến cũng không hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Việc này cùng Tưởng Tình Tư nói chuyện phiếm. Kể một ít không quan hệ đau khổ sự tình. Giống như là cái tan tầm về đến nhà trượng phu cùng thê tử tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng. Bầu không khí ấm áp mà nhẹ nhõm. Tưởng Tình Tư nhìn Mễ Tử Hiên không có ngay trước nhi tử mặt truy đuổi hỏi tại sao mình không thể. Cùng hắn cùng một chỗ sự tình cũng là thở dài ra một hơi. Theo cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm tiến hành. Nội tâm tình cảm ấm áp là càng phát nồng đậm. Hôm nay ra mới là ra, tại không còn nữa trước kia trống trải cùng băng lãnh, nhiều hơi thở nam nhân, nhiều ra hẳn có khí tức cùng hương vị. Tưởng Nhạc Nhạc rất nhanh ăn no, Tưởng Tình Tư để cho hắn đi làm bài tập, nhưng gia hỏa này lại nói viết xong. Tưởng Tình Tư đương nhiên biết mình này nhi tử là cái gì đức hạnh, kia chịu tin hắn lời, để cho Tưởng Nhạc Nhạc cầm tác nghiệp đều lấy ra. Kết quả vừa nhìn thật sự là viết xong, đồng thời không xong sai. Tưởng Tình Tư cầm trong tay Tưởng Nhạc Nhạc sách bài tập liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Thật dài thở dài, nàng rất rõ ràng nhi tử sở dĩ trái ngược ngày xưa để cho hắn làm bài tập cùng muốn giết hắn giống. Như khó chịu tâm tình, cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên có hắn, nhi tử nghe lời rất nhiều. Tưởng Tình Tư đến thật là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể một mực lưu lại. Đương Nhạc Nhạc phụ thân, nhưng nàng lại bất kể như thế nào cũng không thể khiến hắn lưu lại. Bởi vì chính mình nguyên nhân là không thể nào cùng hắn cùng một chỗ. Nghĩ đến Tưởng Tình Tư tự nhiên không vui thở dài cầm sách bài tập đưa cho Tưởng vui cười vui mừng. Mà nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, muốn bảo trì ở nghe được sao? Nhìn nhi tử gật đầu, lại nói, đi, đi chơi hội máy chơi game à, liền một giờ, không cho phép chơi nhiều, biết không, Tưởng Nhạc Nhạc nghe xong có thể chơi rất lâu cũng không cho hắn chơi máy chơi game. Lập tức quay đầu bỏ chạy, liền Mễ Tử Hiên đều chú ý không tới, hiển nhiên trò chơi đối với hắn mà nói, tựa hồ so với Mễ Tử Hiên còn trọng yếu hơn. Tưởng Nhạc Nhạc không muốn lãng phí một giây đồng hồ. Tưởng Nhạc Nhạc vừa đi. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đốt thuốc nhìn hai bên một chút Tưởng Tình Tư tỉnh thành ra đảo. Người phòng này quá lớn. Người nói liền hai người các ngươi ở lớn như vậy phòng ở làm gì vậy? Không cảm giác vũ trụ sao? Tưởng Tình Tư một mảnh cặp đùi đẹp tư thế yêu nhã điệp tại một cái khác mảnh trên chân đẹp nói. Nơi này là tỉnh thành trị an tốt nhất cư xá. Đổi thành những tiểu khu khác, ta sợ Nhạc Nhạc gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên một hồi từ nghèo, bởi vì Tưởng Tình Tư nói không sai, cũng chính là như vậy, người giàu có tụ tập khu công tác bảo an mới phải làm thập toàn thập mỹ. Lớn nhất có thể bảo chứng nơi này hộ gia đình thân thể tài sản an toàn. Đi những tiểu khu khác công tác bảo an bất quá chính là cái liên miên công trình. Tưởng tình tư lớn như vậy, công ty lão bản, một khi làm cho người ta biết nàng ở tại nơi này, khó bảo toàn không có người đánh nàng hay hoặc là Tưởng Nhạc Nhạc chú ý. Nhất là Tưởng Nhạc Nhạc, này nếu là có người dẫm tốt đi một chút, buộc Tưởng Nhạc Nhạc thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ cầm trong chén cuối cùng điểm này rượu đỏ uống hết. Đột nhiên nói, hiện tại liền hai chúng ta, có thể nói à, Tưởng tình tư thân thể run lên, cúi đầu vẻ mặt vẻ cô đơn nói, ngươi vì cái gì không muốn biết rõ? Mễ Tử Hiên lại cho mình ngược lại ít nửa ly rượu đỏ. Một tay nắm lấy chén rượu nhẹ nhàng loạng choạng. Chén rượu trong rượu đỏ chậm rãi, dàn chén vách tường chậm rãi chuyển động. Hắn nói, người đều hiếu kỳ ngươi không biết sao. Mà ta lòng hiếu kỳ cũng bị ngươi câu. Cho nên ta muốn biết, bằng không thì ta sẽ ăn không vô, ngủ không được. Tưởng tình tư có chút bực bội cầm trước chân chén rượu bên trong rượu đỏ một hơi. Uống cạn nói, thế nhưng ta không muốn nói. Đây là ta sự tình, với ngươi không quan hệ. Mễ Tử Hiên chúng ta chỉ là bạn bè không phải sao? Không đúng, chúng ta chỉ là sinh ý đồng bọn. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là tức giận trong lòng. Lại đây, năm trước đã tới một lần. Năm nay trả lại, rất có ý tứ sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hung dữ nhìn về phía Tưởng tình tư bờ mông. Mục đích không cần nói cũng biết, không ngoan ngoãn nói ra, liền chờ bị đánh a. Tưởng tình tư lập tức phát giác được Mễ Tử Hiên mà nóng bỏng ánh mắt. Thân thể lập tức đi theo hỏa vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không khác như vậy vô lại? Ngươi giảng điểm lý được hay không? Đó là ta sự tình, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười nói, hảo chúng ta phân rõ phải trái, vừa ngươi nói chúng ta liền bằng hữu cũng không tính, việc này sinh ý đồng bọn, vậy chúng ta trước hết từ nơi này nói lên, ta hôm nay vừa đến ngươi công ty, ngươi theo ta phát cái gì hỏa? Ngươi theo ta ồn ào cái gì ồn ào? Còn nói ta thời gian dài như vậy liền điện thoại cũng không cho ngươi đánh. Đối với ngươi chẳng quan tâm. Không quan tâm ngươi. Đây là một cái sinh ý đồng bọn nên phải hỏi lời sao? Tưởng tình tư xinh đẹp không gì sánh được trên mặt đẹp trong khoảnh khắc dâng lên hai luồng hồng. Vân, vội la lên. Ta, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Ta cái gì ta? Ta liền hỏi ngươi. Ngươi nói như vậy. Là một cái sinh ý đồng bọn nên phải hỏi sao? Tưởng tình tư cúi đầu không nói lời nào, cuối cùng thật dài thở dài nói, đúng, xác thực không phải là sinh ý đồng bọn nên phải hỏi. Nói đến đây mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt nói, ngươi yên tâm, ta về sau tại cũng sẽ không cùng ngươi nói vậy dạng. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, tưởng tình tư ngươi có ý tứ sao? Rõ ràng yêu thích ta, nhưng chính là không thừa nhận. Ngươi làm như vậy thật tốt chơi sao? Tưởng tình tư xấu hổ nói. Ai thích ngươi? Quỷ tài thích ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem con vịt chết mạnh miệng. Tưởng tình tư đã nhanh mất đi. Tính nhẫn nại, một ngụm cầm trong chén rượu đỏ uống cạn ngữ khí nghiêm khắc nói. Tưởng tình tư ta tính nhẫn nại là có hạn. Ngươi một, mà, nơi nơi mà ba theo ta hết bộ này, ngươi biết ngươi là chơi với lửa sao? Ngươi đừng ép ta, tưởng tình tư hỏa khí cũng bị Mễ Tử Hiên bước ra. Đứng lên the thế hô, ta liền bức ngươi, ngươi muốn thế nào? Có phải hay không muốn nói sinh ý không làm? Đi, ta ngày mai sẽ cầm kia hai cái nhà máy toàn bộ cho ngươi. Chính ngươi quản đi thôi. Về sau chúng ta ai cũng không nhận ra ai. Lúc này tưởng tình tư giống như là cái cùng bạn trai cái nhau tiểu nữ sinh, cầm chia tay tới uy hiếp đối phương đi vào khuôn khổ. Mễ Tử Hiên cũng đứng lên, đe dọa nhìn Tưởng Tình Tư từng chữ một nói. Ta xem ngươi thật sự là lâu không bị ăn đòn. Tưởng Tình Tư lập tức phản xạ có điều kiện bụng lấy bờ mông chạy trốn xa xa, trốn đến ghế sofa ngoài. Mạnh Trong Yếu nói, Mễ Tử Hiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn, ngươi muốn là sằng bậy ta liền báo động, nói ngươi tự xông vào nhà dân, nói ngươi đùa nghịch lưu manh, nói ngươi đùa giỡn phụ nữ. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là hù dọa ngươi, ta thực hội báo động. Một giây sau Tưởng Tình Tư cũng cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên thân ảnh không thấy. Một giây sau nàng liền phát giác được Mễ Tử Hiên lại không biết làm sao lại đến bên cạnh mình. Sau đó, ba, một tiếng giòn vang. Mễ Tử Hiên một trường quất vào Tưởng Tình Tư trên cặp mông. Để cho nàng đầu tiên là cảm giác trên cặp mông nóng rát đau nhức. Lập tức cũng cảm giác trên người đi theo hỏa, giống như trên người khí lực cũng giống như bị vật gì cho tháo nước. Thân thể lung lay sắp đổ, thiếu chút không có tiến đụng vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm Tưởng Tình Tư trên bờ vai, cầm điện thoại di động của mình hướng trong tay nàng một nhét, cất bước liền hướng Tưởng Tình Tư phòng ngủ đi vừa nói, điện thoại trong tay ngươi, ngươi nhanh chóng báo động. Tưởng Tình Tư phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội la lên, Mễ Tử Hiên, ngươi thả ta xuống. Ngươi, Mễ Tử Hiên chỗ đó hội nghe, trực tiếp khiêng Tưởng Tình Tư tiến nàng phòng ngủ, giữ cửa khóa trái, đặt mông ngồi vào trên giường. Trong hơi thở tràn đầy dễ ngửi mùi thơm vị, hắn cầm Tưởng Tình Tư thả tại bắp đùi mình thượng cũng không nói chuyện. Một trường liền rút đi qua, Tưởng Tình Tư lập tức phát ra, a, một tiếng kêu đau. Lập tức giằng co, nhưng nàng một cái con gái yếu ớt, nơi đó là Mễ Tử Hiên đối thủ. Ba đến hai lần xuống đã bị chế phục, Mễ Tử Hiên từng cái đập vào nàng bờ mông, một bên đánh vừa nói, nói hay không, nói hay không. Ngay từ đầu Tưởng Tình Tư còn có thể ngoan cố đến cùng nói, chính là không nói, nhưng không có vài cái, nàng nói liên tục lời khí lực cũng không có, kêu đau thanh âm cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ biến điệu lên. Mễ Tử Hiên lại đánh vài cái, Tưởng Tình Tư đột nhiên, oa, một tiếng khóc lên. Một bên khóc vừa nói, ngươi sử dụng khi dễ ta, ngươi sử dụng khi dễ ta. Tưởng Tình Tư này vừa khóc, Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Hắn tối không nhìn nổi nữ nhân khóc, lòng mềm nhũn cầm Tưởng Tình Tư ôm lấy tới đặt ở trên đùi nói, đi đừng khóc, một hồi để cho Nhạc Nhạc nghe được thế nào. Tưởng Tình Tư chỗ đó quản những cái này, ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi đối với hắn lại chùy lại đánh, còn không ngừng mắng hắn, cuối cùng cảm giác chưa hết giận, trực tiếp một ngụm cắn được Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Dùng sức to lớn một ngụm liền cắn nát làn da. Mễ Tử Hiên không né, cũng không đẩy ra nàng. Hắn nhìn ra được, trong lòng hiếu thắng tâm lý nữ nhân giấu quá nhiều sự tình cùng ủy khuất. Nàng cần một cái phát tiết con đường. Nàng quá mệt mỏi, nàng cũng cần phát tiết. Cũng không biết bao nhiêu lâu Tưởng Tình Tư mới cảm giác được trong miệng truyền đến một cỗ ngai. Ngái phị. Nàng ngẩng đầu phát hiện Mễ Tử Hiên trên bờ vai áo sơ mi sớm lấy huyết hồng một mảnh. Cầm Tưởng Tình Tư dọa kêu to một tiếng, vội la lên, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào không đẩy ra ta. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem chính mình bờ vai cười khổ nói, ngươi cùng chó giống như cắn đến xít sao, ta như thế nào đẩy ra ngươi, vạn nhất sụp đổ mất ngươi mấy viên nha. Ngươi đã có thể thành đại thông suốt nha, chẳng những khó coi, nói chuyện trả lại lọt gió. Tưởng Tình Tư xấu hổ nói, ngươi mới là đại thông suốt nha, ngươi nói chuyện mới lọt gió. Mễ Tử Hiên đưa tay cho Tưởng Tình Tư sát lau nước mắt nói, hiện tại có thể nói à, ngươi yên tâm, mặc kệ bởi vì sao dạng sự tình để cho ngươi không thể theo ta cùng một chỗ.